Chương 749, thiếu nữ tóc đen. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ngày hôm sau. Họa vờ mơ mơ màng màng trận mở con mắt, đập vào mi mắt là một mảng lớn trắng như tuyết da thịt. A, có đứng lên hoạt hoạt, nộn nộn ân, hơn nữa luôn cảm thấy có cổ hương hương mùi vị. Ngoa tào, đây là xảy ra chuyện gì á? Họa vờ vội vàng đem thân thể khởi động tới, thấy do phục vụ hắn suốt đêm ôm gối gì đó. Là thiên sư. Hắn đem thiên sứ làm ôm gối giống như bát chảo trương ngư tựa như trông ngóng hắn cả đêm, nhưng lại đem mặt vùi và hò hò hò gác, không thể còn muốn nữ a a ta. Ánh mắt dừng dưới thân thể nhân trên mặt, họa vợ cẩn thận hồi tưởng một hồi. Đối với, được rồi, tối hôm qua bởi vì tự trách, lật qua lật lại ngủ không yên giấc tự mình làm gian căn phòng, tìm hắn nói hết kết quả chính là tối hôm qua cuối cùng hắn là cùng gian ngủ chung, sau đó nhìn xuống, ở gian thoải mái rộng mở dưới cổ áo a a màu hồng mình là biến thái sao nhanh chóng ngồi xuống. Họa vợ dùng sức đối với cùng với chính mình mặt tới hai quyền lấy khu trục tà niệm, nhìn tiếp nữa sợ không cầm được, hắn quả quyết quay đầu không dám nhìn, cẩn thận dựa vào xúc cảm giúp hắn đem y lìa phục kéo tốt. Như đã nói qua, không phòng bị chút nào biểu tình, thật là đáng yêu a. Xác nhận không có gì vấn đề nghiêm trọng phía sau, ủy hữu mạ bên trên quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm gian ngủ nhan bắt đầu chảy nước miếng, cảm giác tâm linh đều giống như bị tẩy địch giống nhau. Khả năng là bởi vì bị tử tại hắn mới vừa dậy thời điểm bị bắt đi quan hệ, gian sợ lạnh tựa như rụt người một cái, vô ý thức hướng mình vươn tay. Sợ lại bị hắn vây khốn, họa vỡ liền vội vàng đem chăn nhét vào gian trong lòng, sau đó nhìn hắn đem nửa gương mặt vùi vào đoa nở kia để hắn cảm thấy ấm áp vật thể bên trong. Quả thực giống như con tiểu miêu, họa vỡ ngoe điểm bị hoàn toàn đâm làm lộ a có chút quyến luyến không thôi nhìn nhiều mấy lần gian ngủ lúc răng dấp, nhưng xem sau khi xong lại không nhịn được nghĩ làm chút chuyện dư thừa. Vì vậy họa vợ bước đi rất nhẹ kể đến bên cạnh hắn. Từ chối một hồi, họa vợ bỏ qua ở đối phương ngủ lúc dâng lên chính mình ban đầu cửa chớ cái này một không có cốt khí ý tưởng, lặng lẽ ở gò má của hắn bên trên trộm hôn một cái. Ô hoa hoa hoa, thật hôn đi, hôn trướng, thật là làm cho người ta xấu hổ a. Tổng tổng tổng nói chung hãy nhanh lên một chút rút lui a. Họa vợ bước nhanh lui ra khỏi phòng, sau đó luống cuống tay chân khóa trái cửa lại. Ngoa tào, tim đập ở nơi này là lòng như hiệu nhảy. Căn bản là hơn vạn đầu thảo nê mã tại nội tâm gì nì ạ buôn chỉ dắt lửa thuê a có hay không sợ nghĩ tiếp nữa sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Họa vợ không thể làm gì khác hơn là tắt nhấc chân tốc độ cao nhất trốn rời hiện trường. Tại nơi cái không người hành lang cộc cộc cộc chạy qua lúc, cái loại này khó có thể chính mình vui sướng bá đạo xe ra họa vợ khoe miệng, hạnh phúc loại tâm tình này dường như lấp đầy trên người hết thể tế bào giống nhau không ngừng hiện ra tới. Họa vợ dần dần chậm xuống bước chân, vừa a thở gấp bên nỗ lực đem tình cảm của mình phân loại hết toàn hậu. Ngộng ngộng đồng đồng lĩnh ngộ được một sự thật. Hắn đại khái, thích tên kia nghĩ vậy, họa vợ mặt dường như bắt đầu có điểm nóng lên, tiếp theo tại trong lòng lặng lẽ sám hối, quê hương mụ mụ, tôn tử gì gì đó xin mời ngài buông tha đi làm như trao đổi, nhất định sẽ đem thiên sứ đem tới tay kính xin đợi tâm tình một cái tử thông sướng họa vợ, thử hay sao pha tiểu khúc lần nữa đi tới phòng ăn. Liên quan tới ngày hôm qua chiến đấu sự tình, hoàn toàn không thèm để ý gian trong phòng. Đang nghe rời đi tiếng bước chân của phía sau. Gian cặp kia con ngươi trong suốt một cái mở ra, không hề giống là còn buồn ngủ mới tỉnh cha nở dê tha y hắn đưa tay sờ một cái chính mình gò má, lộ ra có chút đáng tiếc biểu tình, tiếp lấy lại cho thấy hiểu nụ cười. Dục tốc bất đạt sao gian chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, thật thấp nở nụ cười. Sự tình trở nên càng ngày càng thú vị đâu, tạm thời trước đem nhiệm vụ để một bên giải sầu một chút ra đi đến nhà hàng thời điểm, bên cạnh bàn ăn ghế, đang nằm một cái nhìn qua cực kỳ nhỏ yếu bóng lưng. Tại sao là nằm là cứu nạ gì thiếu nữ nàng toàn thân đều là màu đen, lưu loát tóc ngắn vừa lúc che kín cổ, khiến cho họa vợ nhìn không thấy gò má. Dường như là dáng vẻ của một người, lại hình như ở túi đầu làm những gì, cân nhắc sau một lát, họa vợ vẫn là quyết định đi tới chào hỏi, dù sao cũng là nạ gì ân nhân cứu mạng, hơn nữa ẹ tịt nói muốn hấp thu đối phương gia nhập vào thú nhân, về sau mọi người liền là đồng nghiệp. Nếu như họa vợ biết, nạ gì trên người tổn thương chính là cụ rổm đao cùng treo si châm, liên thủ tạo thành. Không biết sẽ làm thế nào muốn nàng tên gọi là gì kia mà hát quả vợ đi từ cửa tới, dần dần tới gần. Còn đi chưa được mấy bước, giống như là bị hoảng sợ tiểu động vật giống nhau, cái kia màu đen bóng lưng nhanh chóng đem vật gì vậy hướng trong lồng ngực của mình bao quát, cả người đều co lên tới muốn bảo vệ cái gì, sau đó từng điểm quay đầu nhìn sững sờ vợ. Thật là một sở hữu tinh xảo mặt mũi nữ hài tử ai nhìn thấy thiếu nữ gò má trong nháy mắt quả vợ ở trong lòng hạ kết luận như vậy, dường như tóc của nàng giống nhau. Của nàng đồng mâu cũng là màu đen, lúc này cái đôi kia mâu tử chính nhìn chằm chằm vợ, dường như nhìn chằm chằm cái gì cùng hung cực các người giống nhau, tràn đầy cảnh giác. Ngày hôm qua, Họa vơ bởi vì lâm vào tâm tình của mình bên trong không cách nào tự kiềm chế, căn bản là không có chú ý cụ rổm dáng dấp ra sao. Ngạch Hải họa vợ thử giơ tay lên hướng cảnh giác thiếu nữ tóc đen lên tiếng chào. Đối phương không có trả lời, chỉ là đem đầu chuyển tới, cảm giác là càng thêm ôm chặt trong ngực bà bối. An cái đóng cửa thời gian họa vợ đem giơ đến đỉnh đầu tay để xuống, tâm lý có chút buồn bực, nhưng cũng không muốn cứ thế từ bỏ, thẳng thắn trực tiếp ngẩng đầu mà bước tiêu sái đến thiếu nữ một bên kia ghế bên trên ngồi xuống. Mới vừa ngồi vững vàng liền cảm giác có cổ ánh mắt bất thiện đang quan sát cùng với chính mình, họa vợ cũng không muốn tỏ ra yếu kém, ngược lại cùng thiếu nữ tóc đen đối diện đứng lên. Vì vậy lúc này mới phát hiện thiếu nữ cả người hơn nửa người đều nằm ở trên bàn, hai cánh tay hoàn thành cái quay vo nở dê đem một cái túi gắt gao bảo hộ ở hai bên, cằm đang để tại cạnh trên, nhãn thần bất thiện. Đừng xem. Không đợi họa vợ mở miệng, thiếu nữ cũng đã tiên phát chế nhân nói, ta sẽ không phân cho ngươi ăn nói xong tựa như muốn chứng minh cái gì một dạng. Thiếu nữ tóc đen vừa nhìn chằm chằm họa vợ một bên thận trọng từ trong túi lấy ra một khối giống như là bánh bích quy một loại đồ đạc hung hăng cắn một cái. Họa vợ trong nháy mắt có chút cảm giác vô lực, đảm nhiệm hắn như thế nào đi phỏng đoán cũng không ngờ tới lệnh thiếu nữ như vậy quý trọng đồ đạc là một túi điểm tâm. Thấy thiếu nữ vẫn vẻ mặt đề phòng dáng dấp, họa vợ liền không nhịn được nghĩ đến nguyên lai mình ở trong mắt nàng chính là một cái sẽ đoạt thiếu nữ bánh bích quy ra hỏa. Điểm ấy phải hảo hảo trừng thanh nhất dưới. Ta sẽ không cho ngươi thiếu nữ lần nữa ôm chặt túi tiền. Không phải cái kia không cần nhớ thiếu nữ hung hăng ăn tươi còn thừa lại bánh bích quy nói. Ngươi là không có cơ hội thiếu nữ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cho nên nói ai sẽ ăn APS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.